ngay cả gia tộc của mình cũng không thể bảo vệ. Nếu đổi lại là hắn, hẳn là sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Trơ mắt nhìn người trong gia tộc mình ngã xuống, đó là cảm giác gì? Lão tổ Phượng gia mà hắn tôn kính từ nhỏ cũng vì bảo hộ hắn mà tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Đó là nỗi đau mà hắn vĩnh viễn không thể quên. Lam Nguyệt. Phượng Kinh Thiên cười lạnh, sát khí từ trên người hắn khuếch tán ra khắp rừng cây, ánh mắt tràn đầy thị huyết. Ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi sống không bằng chết. Báo thù cho những người đó. Giờ phút này, trong lòng Phượng Kinh Thiên là cừu hận sâu hơn bao giờ hết. Nỗi hận này chỉ khi mẫu thân bị hại chết, khi phụ thân muốn tổn thương Mộ Như Nguyệt mới có. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến nữ nhân kia, trái tim hắn tựa như bị lửa thiêu đốt. Nhưng vì báo thù, hắn phải cô độc. Những người trong Phượng gia kia chỉ là trói buộc với hắn, cho nên hắn chỉ có thể một thân một mình rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, Phượng Kinh Thiên biến hóa 2. Trong căn phòng tráng lệ, trên bàn đặt một lư hương, giường lớn điêu khắc đồ án ma thú quý hiếm. Lam Nguyệt lẳng lặng đánh giá nội thất trong phòng, ánh mắt âm trầm. Mộ Như Nguyệt, tất cả những gì ngươi nợ ta, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại. Không, phải là trả lại gấp vạn lần. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch nỗi nhục ngươi mang lại cho ta. Lam Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Quá khứ như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt nàng, làm thân thể nàng khẽ run lên, trái tim ngập tràn cừu hận. Nếu Mộ Như Nguyệt có ở đây, nàng tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả giết nàng. Bất quá, Lam Nguyệt cười lạnh, Mộ Như Nguyệt, giết ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. Ta muốn khiến ngươi trở thành lực lượng của ta. Chỉ cần cắn nuốt linh hồn ngươi, ta sẽ có được tinh thần lực cường hãn giống ngươi. Như vậy ta có thể thay thế ngươi, có được tất cả những gì ngươi có. Đây mới chính là mục đích của nàng khi đến nơi này. Vì đạt được mục đích, ta không tiếc giả tạo dấu hiệu, cái bớt hình trăng rằm. Dấu hiệu này đã dung nhập vào linh hồn, nếu không cũng sẽ không lừa bịp được cái lão bà kia. Nàng hơi nhíu mày, hiện giờ nàng vẫn nhớ rõ nỗi thống khổ khi dấu hiệu kia dung nhập vào linh hồn nàng. Nhưng đương nhiên, nhóm thủy tổ không có được bảo vật như vậy, chỉ có thể mượn trận pháp để bảo hộ linh hồn không bị tiêu tan. Hai phương pháp này có một điểm khác nhau duy nhất chính là, người có pháp bảo thì có thể tùy ý di động. Nói cách khác, chỉ cần là người nắm giữ pháp bảo thì bọn họ có thể tự do xuất nhập. Nhưng nhóm thủy tổ lại không làm được. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dựa vào trận pháp. Qua ngàn năm nghiên cứu, bọn họ đã tạo ra được một trận pháp trải rộng toàn bộ học phủ. Như vậy bọn họ có thể tạm thời rời khỏi sau núi. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt, dĩ nhiên không muốn bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy. Nhóm thủy tổ sớm không bế quan, muộn không bế quan, cố tình thời điểm mấu chốt này lại bế quan. La Âm lau mồ hôi trên trán, nôn nóng nói, bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Ta lại không xông vào được, cũng không có lực truyền âm cường đại như nhóm thủy tổ. Thích Dung kia trước nay đều không nói đạo lý, chuyện gì cũng làm ra được. Lỡ như nàng thật sự ra tay với nha đầu. La Âm hung hăng dùng mình. Hắn có thể tưởng tượng được sau khi xuất quan nhóm thủy tổ sẽ phẫn nộ thế nào. Đến lúc đó học phủ nhất định sẽ chăm họ lầm than. Nếu sư phụ còn sống thì tốt rồi, đáng tiếc lão nhân gia chết sớm. Thích Dung lại không nói đạo lý, cực kỳ ngoan cố, nàng đã quyết thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Nguyệt Tôn là một đan dược sư cường đại, cái nữ tử Lam Nguyệt kia lại không thể luyện chế đan dược, còn thoái thác nói linh hồn bị thương tổn trong lúc chuyển thế. La Âm cười lạnh, hắn chắc chắn Lam Nguyệt kia là giả mạo, nhưng thủy tổ bế quan, người có thể chứng minh thân phận Nguyệt Tôn không còn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, Phượng Kinh Thiên biến hóa 3. Thiếu niên khoanh tay mà đứng, ánh hoàng hôn chiếu lên người tạo thành một cái bóng thật dài. Hắn dựa nửa người vào cạnh cửa, tóc đen xóa xuống, lười biếng mà tùy ý, đôi mắt trong trẻo nhìn thiếu nữ trong phòng, vẻ mặt tươi cười. Không thể không nói, Tử Thiên cảnh quả thật rất tuấn mỹ, ánh mắt cực kỳ giống Dạ Vô Trần, chỉ có khí chất là không giống. Một người như Tu La Tà Mị, một người lại lười biếng tản mạn, nhưng đều không mất đi một thân khí thế tôn quý. Ta tới nói lời từ biệt với ngươi. Tử Thiên Cảnh khẽ trước mắt, cười nhạt nói. Hiện giờ ta cần phải rời khỏi đây một thời gian. Ngươi phải đi. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đứng ở cửa. Không biết vì sao trong lòng nàng có chút lưu luyến. Ngay cả nàng cũng không biết vì sao mình rất không muốn nam nhân này rời đi. Ta muốn đi điều tra vài chuyện. Chờ khi tra xong ta sẽ trở lại gặp ngươi. Tử Thiên Cảnh hơi rũ mắt, khóe môi gợi lên độ cong nhu hòa. Nếu có thể, hắn nguyện ý thay bọn họ chịu nguy hiểm, làm bọn họ yên tâm thoải mái hưởng thụ bình yên. Mà lúc này, Tử Phượng là uy hiếp lớn nhất đối với hai người. Trong lòng Mộ Như Nguyệt khẽ động, nhưng khi nhìn Tử Thiên Cảnh lại không nói nên lời. Hắn không nhiều lời nữa, nhìn kỹ nữ nhân mà hắn nhớ nhung nhiều năm, sau đó xoay người đi ra cửa. Ngay tại thời điểm hắn ra khỏi phòng, một thân ảnh màu tím lọt vào mắt hắn. Dung nhan nam nhân tuấn mỹ, đôi mắt tím tà khí nghiêm nghị, dung hợp với nam nhân cường đại tôn quý được mọi người tôn xưng như thần trong trí nhớ, làm Tử Thiên Cảnh sinh ra một cảm giác khác thường.